Chương 656, cố nhân gặp nhau. Canh thứ hai ngày kế tiếp tiến về cạn tổ bạ lệ tảo trên đường, Dương cùng sạp gì nạ còn có cả si ngồi máy bay trực thăng, chính trước khi đến bạ lệ tảo trên đường. Lần này cũng không có cặp chỉ tùy hành, bởi vì bên kia cần đã đáp ứng cùng xạ tổ sĩ tiến hành đạo quán so tài, cho nên cặp chỉ nhất định phải lưu lại làm trọng tài mới có thể. Nói cách khác, hôm nay là xạ tổ sĩ cùng cơn đạo quán tranh tài. Bất quá Dương cũng không để lại đến, mà là trực tiếp tiến về vạ lệ tảo. Tịnh hóa nghi thức đã kết thúc, giờ dạ tỉ nỉ cũng tiến hóa thành giờ dạ gồn. Nguyên lai trong khoảng thời gian này nó tổn trữ thể lực là vì chuẩn bị tiến hóa mà không phải lột ra. Bất quá còn tốt, hoàn thành tiến hóa giờ dạ gồn, cũng giải cấn một cọc tâm sự, rốt cục có thể khôi phục lại toàn tâm toàn ý kinh doanh đạo quán. Lại thêm nghi thức cũng kết thúc, không có đoạn thời gian trước bận rộn như vậy. Chuyện đương nhiên một lần nữa tiếp thủ đạo quán sự vụ. Mà Dương cũng đương nhiên công thành lui thân, tiếp xuống liền là tiến về vạ lệ tảo cùng mình cái khác bộ kẹ mẩn tập hợp, sau đó tại sỉ vờ lít trước đó triển khai tu hành, hy vọng trong khoảng thời gian này có thể lại có tăng lên. Trên máy bay sạp gì nà mở miệng nói, ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ ở lại chờ xạ tổ sỉ cùng cờ tranh tài kết thúc đâu, ngươi không có chút nào lo lắng sao? Có cái gì tốt lo lắng, dù sao mặc kệ ai thua ai thắng. Ta cổ vũ ai cũng không đúng, tại sao phải lưu lại khó xử? Á Dương nghe tiếng sau trực tiếp mở miệng nói ra. Nói cũng đúng, một bên là bằng hữu một bên là thân nhân, xạ tổ sỉ thắng đương nhiên mừng thay cho hắn, đương nhiên cơ kỳ thật cũng sẽ không nói cái gì, bất quá bụng đen láo tỉ khó tránh khỏi còn biết nghĩ ra biện pháp gì tra tấn hắn, trái lại cơ thắng cũng giống như vậy. Cạn tổ ta còn là lần đầu tiên đến. Không biết là cái dạng gì đây này, một bên cả sỉ thì là có chút hưng phấn, trước kia đừng nói là rổ ở tô địa phương, liền xem như nịu bạc tảo nàng đều chưa từng sinh ra, huống chi còn là lần thứ nhất rời đi rổ ở tô địa phương, cho nên vẫn là rất chờ mong, nghe nói mỗi cái địa khu đều có không giống bộ kẹ mẩn, cho nên nàng cũng rất chờ mong gặp được thấy một lần. Bất quá có thể sẽ để nàng thất vọng, dù sao họa lệ tảo chúng quanh tại Dương trong ấn tượng. Thật đúng là không có gì đặc biệt bộ kẹ mẩn, ngược lại là ổ kỳ đỏ tiến sĩ sở nghiên cứu bên trong liền có rất nhiều, là mọi người bắt bộ kẹ mẩn, chỉ tiếc những cái kia đều là không thể đủ bắt bộ kẹ mẩn. Lúc này Dương đông nhiên mở miệng nói, thấy được là vã lệ tảo, rốt cục trở về nữa nha, tại bên ngoài chấn dừng lại là có thể. Vâng, nghe được Dương lời nói về sau, người điều khiển nhẹ gật đầu, sau đó liền từ từ hạ xuống tới, bắt đầu tầng trời thấp phi hành. Lướt qua vạ lệ tảo phía ngoài rừng cây về sau, liền rơi xuống vạ lệ tảo bên ngoài trấn, khoảng cách vạ lệ tảo còn có một chút khoảng cách, bất quá đi qua cũng không cần lãng phí quá nhiều thời gian, sau đó Dương cùng người điều khiển nói một tiếng liền để hắn trở về. Nơi này chính là vạ lệ tảo sao cạn tô địa phương trong truyền thuyết quán quân chi địa, đúng vậy, ai chúng ta đi thôi, Dương nghe tiếng sau nhẹ gật đầu xem như đáp lại, sau đó liền chào hỏi hai người cùng đi. Bất quá vừa đi ra không có mấy bước liền nghe đến một trận tiếng vang từ phía sau trong rừng cây truyền ra, Dương thấy thế đột nhiên quay đầu, cho thấy trong rừng cây một bóng người vọt ra, vừa vặn hướng phía đám người lao đến, cả sĩ thấy thế lập tức giật nảy mình, mà Dương cùng sạp dị nà ngược. Lại là còn tốt, mà đối diện xông tới thân ảnh, thấy được đám người về sau hiển nhiên cũng là nhận lấy kinh hãi, trong lúc nhất thời không có cách nào dừng bước lại, hướng thẳng đến đám người đánh tới. Dương bên người mập lập tức phản ứng lại, thân bên trên lập tức buộc phát ra màu bạc trắng điện quang sau đó xông lên phía trước, đối diện xông tới thân ảnh phản ứng cũng tương đương nhanh chóng, ngay cả bận bịu hai tay khoanh tại trước ngực. Ầm cho thấy va chạm phía dưới, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, hai bóng người đồng thời lui về phía sau, chúng người mới thấy rõ đối diện ra hỏa, hoàng sắc thân thể, màu đen sở bạc hình xăm, hai tay bước lên từng kia dòng điện, lại là một cái hề lẹt tạp bụt dịch. Mà Dương bên này mập cũng là thần sắc bất thiện chầm chầm lên trước mắt hệ lệ kịt, có lẽ là bị mập ngăn trở, tựa như hệ lệ kịt cũng là chiến ý tăng lên, lập tức cùng mập giằng co. Đó là hệ lệ tạ bù dị sao, vừa đến đã nhìn thấy hệ lệ tạ bù dị, thật sự là quá tuyệt vời, nhìn thấy đối diện bổ kẹ mần là hệ lệ tạ bù dị. Cả sĩ lập tức liền bị hấp dẫn lực chú ý, không nghĩ tới cạn tô địa phương như vậy đồng, vừa mới đến liền thấy hệ lệ tạ bù dị. Hơn nữa nhìn bộ dáng thực lực giống như cũng rất mạnh dáng vẻ, nếu không phải mình đã coi hệ lệ kịp, còn thật muốn thu phục nó đâu, các loại giống như không có quy định không thể nhận phục ngang nhau hệ liệt bổ kẹ mẩn đi 8 cầu hoa tươi 5-7 sư phó nhường. cho ta có được hay không? Nghĩ đến cái này, cả si đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Dương. Dương thấy thế lập tức không còn gì để nói. Chớ nằm ngộng ban ngày kể bên này là không có hoang dại hệ lẹt tạ bù dịch. Cái này hệ lẹt tạ bù dịch nhất định là có người thuần phục, ha ha, không hổ là A Dương. Liếc mắt một cái liền nhìn ra ngay tại Dương vừa mới dứt lời thời điểm, cho thấy lại là một bóng người từ trong rừng cây vọt ra, thân hình cực đại, tứ chi hữu lực, trên người lông da giống như hỏa diễm, là gờ giáo lì thở tiến hóa hình ạt cả nìn, mà ạt cả nìn cong lên còn ngồi một người, vừa rồi thanh âm đúng là hắn phát ra tới, nghe được thanh âm thời. Điểm, Dương đã biết là ai. Đã lâu không gặp Sải Ghệ Dư, không sai, trước mắt ngồi ạt cả nìn không là người khác chính là Sải Ghệ Dư, hắn cũng là trước đây không lâu trở về. Ngay tại cho hệ lẹt tạ bù dư làm đặc huấn, không nghĩ tới kém chút liền đụng vào Dương đám người, bất quá hắn cũng đúng lúc nhìn xem cái kia thời gian dài không gặp, Dương thực lực tăng lên bao nhiêu, từ vừa mới không cần Dương mệnh lệnh mập liền tự động xuất thủ còn chặn lại hệ lẹt tạ bù dư công kích cũng có thể thấy được, lần này xỉ vợ lít, Dương vẫn như cũ sẽ là đáng sợ kinh địch. Người này liền là xạ tổ xỉ thường xuyên nói Sải Ghệ Dư, sao một bên cả xỉ nghe được Dương đối Sải Ghệ Dư xưng hô. Cũng là có chút điểm hiếu kỳ mở miệng hỏi. Còn không đợi có người trả lời, chỉ thấy đối diện Sải Ghệ Dư đã trước tiên mở miệng. Không sai, ta chính là Sải Ghệ Dư, muốn trở thành mạnh nhất bổ kẹ mẩn huấn luyện ra người. Xạ tổ xỉ tên kia thường xuyên nói đến ta sao nhất định lại ở sau lưng nói ta nói xấu đi, ấy đó cũng không phải. Hắn nói ngươi là cái rất mạnh đối thủ, cả xỉ nghe tiếng có chút im lặng, làm sao sư phụ mình nhận biết. Đều là động một chút lại nói mình sẽ trở thành mạnh nhất huấn luyện ra ra hỏa đâu, bất quá cũng không có cố ý bôi đen xạ tổ xì. Xạ tổ xì tên kia sẽ nói như vậy a, tốt a, xem ở hắn không có nói xấu ta phân thượng, xì vờ lít bên trên ta liền không cho hắn thua quá khó nhìn.